Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, buổi đấu giá. Giải quyết cửu U Chi chủ mang đến phiền phức, Bố La Lâm liền đem chính mình toàn bộ tâm lực đều là triệt để vùi đầu vào thân ở người sáng lập cử. Phủ trong vũ trụ loại nhỏ nhân loại bản tôn bên trên. Bắt đầu toàn lực cảm ngộ không gian pháp tắc, chuẩn bị đột phá vũ trụ tôn giả cảnh giới. Năm tháng đang trôi qua, rất nhanh, nguyên thủy vũ trụ trăm năm thời gian liền đi qua rồi. Ngày này, hư nghĩ vũ trụ trong Hồng Minh Thành, đầu đầu cũng có không gì sánh được náo nhiệt. Trên đường phố cổ xưa, từng vị vũ trụ tôn giả bóng dáng tùy ý có thể thấy được. Vàng son lộng lẫy trong phòng ăn, rất nhiều Hồng Minh cường giả đều là túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau, lẫn nhau trò chuyện, bầu không khí nhiệt liệt. Lần này buổi đấu giá, đến không ít người a. Đó là tự nhiên, nghe nói lần này, chân bảo các buổi đấu giá quy cách cùng dĩ vãng đều có chút bất đồng. Có vũ trụ tôn giả mở miệng nói, không sai. Nghe nói là so với vãng giới thêm ra không ít bảo vật. Một vị khác vũ trụ tôn giả gật đầu. Đâu chỉ là thêm ra vài món bảo vật. Các ngươi không biết, lần này đấu giá, có người nói chính là ảnh thứ tôn giả tự mình chủ trì. Một bên, có vũ trụ tôn giả thần bí nói. Cái gì? Thật? Không thể nào. Nhất thời. Chu vi không ít vũ trụ tôn giả đều là lấy làm kinh hãi. Lộ ra thần sắc không dám tin. Ảnh thứ tôn giả, vậy cũng là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Là chân bảo các bên trong. Trừ bỏ mấy vị kia sau lưng Hồng Minh điện chủ bên ngoài. Địa vị tối cao người. Trong lịch sử, vị này vũ trụ bá chủ cũng không phải là không có chủ trì quá buổi đấu giá. Thế nhưng mỗi một lần đều không ngoại lệ đều là xuất hiện ghê gớm bảo vật. Bằng không, căn bản không thể để bực này tồn tại tự mình hạ trang. Ta nhớ tới, lần trước ảnh thứ tôn giả tự mình chủ trì buổi đấu giá. Cuối cùng một cái vật đấu giá, chính là một cái cao đẳng lĩnh vực loại trí bảo. Một vị đầu mọc một sừng, lệ thuộc vào Hồng Minh dị tộc vũ trụ tôn giả giọng ồm ồm nói. Không sai, kia đã là hơn vạn cái kỷ nguyên trước rồi. Có vũ trụ tôn giả gật đầu nói. Ảnh thứ tôn giả tự mình ra trận. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, nhất thời, một đám vũ trụ tôn giả ánh mắt đều là sáng lên. Hư nghĩ vũ trụ trong Hồng Minh Thành, chân bảo các vị trí cung điện lối vào. Một đám bất hủ người hầu cung kính đứng thẳng. Thỉnh thoảng có túm năm tụng ba vũ trụ tôn giả đi tới. Ở bọn họ tiếp dẫn dưới, tiến vào trong cung điện, theo buổi đấu giá tiếp cận bắt đầu, đến vũ trụ tôn giả cấp tồn tại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, buổi đấu giá chính thức bắt đầu trước một khắc, một đám bất hủ người hầu đem cung điện cửa lớn đóng. Chân bảo các trong cung điện, một tòa hùng vĩ rộng rãi cung điện màu vàng óng. Tạo hình dường như một tòa sân đá banh bình thường, nơi trung ương là một tòa sân khấu. Phía trên có một khối màn hình giả lập, đại điện bốn phía, lại là vây quanh một vòng chỗ ngồi. Giờ khắc này, từng vị hình thái khác nhau vũ trụ tôn giả đều là ngồi xuống ở trong đó. Làm Hồng Minh thực lực hùng hậu nhất thương gia, chân bảo các tổ chức buổi đấu giá. Chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể có tư cách tiến vào. Coi như là chân diễn vương cấp bậc kia phong vương nhân vật vô địch, cũng là không có cách nào đi vào. Rốt cuộc, ở như vậy buổi đấu giá bên trên, mặc dù là kém cỏi nhất một cái bảo vật, cũng có thể sẽ làm phong vương bất hủ phá sản. Trừ bỏ vũ trụ tôn giả, những người khác căn bản mua không nổi. Giờ khắc này, một mắt nhìn lại, bên trong cung điện có tới mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả cấp tồn tại. Mỗi một người đều là ở cùng chu vi cường giả trò chuyện. Âm thanh lớn vang vọng toàn bộ đại điện. Phải biết Hồng Minh cũng không chỉ bao quát nhân loại tộc quần. còn có cái khác rất nhiều bám vào nhân loại dưới chướng dị tộc. Tỷ như kim giác tộc quần, nhân loại tộc quần tuy rằng chỉ có mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả. Thế nhưng những hồng minh kia dị tộc, tương tự cũng có không ít vũ trụ tôn giả. Giờ khắc này, bên trong tòa đại điện này, đã có nhân loại, cũng có dị tộc. Đương nhiên, bọn họ đều là thuộc về hồng minh, là nhân loại trận doanh. Sàn bàn đấu giá ầm ĩ khắp trốn. Rất nhanh, trung ương tròn trên đài, một bóng người từ từ hiện ra, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Ảnh thứ tôn giả, dĩ nhiên đúng là hắn. Ảnh thứ tôn giả tự mình chủ trì sàn bán đấu giá bên trên. Nhìn thấy trên sân khấu ảnh thứ tôn giả bóng dáng tái hiện ra, hết thảy ở đây hơn 1.000 vị vũ trụ tôn giả đều là lấy làm kinh hãi. Vũ trụ bá chủ tự mình đứng ra, xem ra lần này buổi đấu giá xác thực là như trong tin đồn bình thường, cùng vãng giới rất khác nhau, có thể làm cho ảnh thứ tôn giả tự mình hạ tràng. Lần này buổi đấu giá chỉ sợ sẽ có ghê gớm vật. Từng vị vũ trụ tôn giả đều là kích động lên, chăm chú nhìn chằm chằm trên sân khấu ảnh thứ tôn giả. Thân là vũ trụ bá chủ, ảnh thứ tôn giả khí chàng vẫn là rất mạnh mẽ. Hắn mới vừa xuất hiện, nhìn quét hội trường một mắt, nhất thời, nguyên bản còn không gì sánh được ầm ĩ đại điện, nhất thời yên tĩnh không ít. Chư vị, rất cao hứng các người có thể đến đây ta chân bảo các buổi đấu giá. Tin tưởng ta, khóa này đấu giá tuyệt đối sẽ làm cho các người cảm thấy không uổng chuyến này. Ảnh thứ tôn giả một mặt mỉm cười, nhìn về phía đại điện chu vi rất nhiều cường giả. Lời vừa nói ra, rất nhiều vũ trụ tôn giả nhất thời rối loạn tưng bừng. Hiểu rõ ảnh thứ tôn giả cường giả, đều biết vị này vũ trụ bá chủ tính cách, có thể làm cho hắn nói ra không uổng chuyến này lời như vậy. Rất hiển nhiên, lần này buổi đấu giá tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Được rồi, phí lời liền không nói nhiều, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Ảnh thứ tôn giả rất trực tiếp. Đầu tiên là cái thứ nhất vật đấu giá, toái kim chiến giáp. Ảnh thứ tôn giả một tay ung dung vung lên, nhất thời ở trên đó mới kia to lớn màn hình giả lập bên trên xuất hiện một cái màu tím giáp trụ, cao đẳng chí bảo cấp độ, cụ thể công hiệu cũng đã gửi đi đến các vị hòm thư, chư vị có thể tự mình kiểm tra. Đưa nó mặc lên người, coi như là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại cũng đừng hòng đánh phá phòng ngự. Ảnh thứ tôn giả mở miệng nói. Nhìn thấy này cái thứ nhất vật đấu giá, đại điện chu vi hơn 1.000 vị vũ trụ tôn giả đều là lộ ra giật mình thần sắc. Cái thứ nhất vật đấu giá dĩ nhiên là cao đẳng chí bảo. Một vị vũ trụ tôn giả gầm nhẹ nói, dựa theo dĩ vãng thông lệ, chân bảo các cái thứ nhất vật đấu giá xác thực là tương đối quý giá, chỉ đứng sau cuối cùng một hai kiện vật phẩm. Rốt cuộc mở màn đến một cái chấn động, vẫn rất có chỗ tốt, có thể để cho rất nhiều người đấu giá sáng mắt lên. Thế nhưng dĩ vãng nhiều nhất cũng chính là lấy ra một cái phổ thông chí bảo. Giống ngày hôm nay như vậy, dĩ nhiên lấy ra cao đẳng chí bảo đến, là rất hiếm thấy. Toàn bộ chân bảo các đấu giá trong lịch sử đều là ít có, rất hiển nhiên. Hết thảy ở đây các vũ trụ tôn giả đều là ý thức được. Khóa này buổi đấu giá, e sợ thật sự có ghê gớm bảo vật. Chí ít, so với cái này cao đẳng chí bảo chiến giáp muốn quý giá. Đấu giá bắt đầu, giá quy định 80 chí bảo điểm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 chí bảo điểm. Ảnh thứ tôn giả cao giọng mở miệng nói, 85 chí bảo điểm, 90. Ngoặc kép ngoặc kép, đấu giá vừa bắt đầu, nhất thời liền có cường giả bắt đầu cạnh tranh lên. Rốt cuộc, vật đấu giá giá quy định, muốn so với bộ tộc trong kho chí bảo ít giá hay là muốn tiện nghi không ít. Tỷ như cái này cao đẳng chí bảo chiến giáp, nếu là ở nhân loại trong kho chí bảo, muốn mua ít nhất phải 100 chí bảo điểm trở lên. Rất nhanh, món chí bảo này giá cả liền từ 80 tăng vọt đến hơn 100. Cạnh tranh người lập tức liền thiếu. Trên thực tế, có thực lực này mua cao đẳng chí bảo chiến giáp, chỉ có vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Hơn nữa, số lượng tuyệt đối không nhiều. Rốt cuộc, không phải hết thảy vũ trụ bá chủ cũng có thể lấy ra hơn 100 chí bảo điểm. Rất nhanh, này cái thứ nhất chí bảo, cuối cùng lấy 135 chí bảo điểm giá cả. Bị một vị hồng mông bên trong dị tộc vũ trụ bá chủ mua đi. Sau đó, chính là cái thứ hai vật đấu giá. Từ cái thứ hai bắt đầu, giá cả sẽ không có cái thứ nhất khuếch đại như vậy. Nhiều là trọng bảo cấp độ vật, rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng có thể mua được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ buổi đấu giá nhất thời náo nhiệt lên. Cuối cùng, buổi đấu giá tiến vào kết thúc, bắt đầu đấu giá cuối cùng vài món thương phẩm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,